Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Công chúa lưu lại. Hoàng tử oanh đi, nghịch tặc, ác tặc, gian tặc, ca bố luân phì đặc liệt, tức giận bể phổi, sát hại đế quốc hoàng đế, tàn sát văn võ cả triều, chu diệt ngàn nhiều thánh vực. Phát điên đến làm người giận sôi, bây giờ còn lấy đi trấn quốc thần khí, bắt nạt người cũng không có thể như thế quá đáng a. Gắt gao, gắt gao, gắt gao. Ca bố luôn gào thét liên tục, cuồn cuộn thần uy khuếch tán ra đến, hết thảy người xem cuộc chiến trực tiếp được áp bức trên mặt đất, liền đầu cũng không thẳng lên được. Giống, ca bố luôn trên người bỗng nhiên bắn ra vô số đạo sợi vàng, hình thành một to lớn màu vàng lao tù, bao phủ mông lôi quanh thân hư không. Hợp lại, màu vàng lao tù nhanh chóng hợp lại, trong nháy mắt đem mông lôi nhốt lên. Ác tặc, gian tặc, nghịch tặc, bản tôn phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngàn đao bầm thây, ca bố luân gầm lên giận dữ. Màu vàng lao tù bắt đầu co rút lại, không gì không xuyên thủng sắc bén sợi vàng đột nhiên xiết ở mông lôi trên người. Này nếu như đổi làm người khác, dù cho thánh vực cực hạn, cũng tuyệt đối sẽ được sợi vàng xiết thành thịt nát. Mông lôi nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn do kim hệ thần lực tạo thành. Mông lôi thở dài nói, sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng, thế nhưng rất đáng tiếc a. Rách, mông lôi phun ra một chữ. Oanh, mông lôi đột nhiên bắt đầu bành trướng, cót ca cót két vang lên giòn giã trong tiếng. Xiết ở mông lôi ra rẻ mặt ngoài sợi vàng một cái tiếp một cái gãy vỡ, cuối cùng hết mức đứt đoạn. Lại nhìn mông lôi thân thể, cho nên ngay cả một cái vết máu đều không có xiết đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Ca bố luôn ngơ ngác thất sắc, người thần thể lại mạnh mẽ như vậy, không có ba lạng ba nào dám trên lương sơn. Mông lôi điên điên trong tay thời gian chi tháp, ngươi không phải muốn long thần tháp sao? Ta hiện tại liền đem nó trả lại cho ngươi. Nói, mông lôi nắm lên thời gian chi tháp, vung tròn cánh tay ném tới. Long thần tháp, ca bố luân đại hỉ, liền đưa tay liền muốn đem nắm lấy. Ngay tại lúc sắp tiếp được chớp mắt, thời gian chi tháp trong nháy mắt lớn lên, từ 20 cm bỏ túi tiểu tháp đã biến thành che trời lớn tháp. Không được, ca bố luôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng tiếc lúc này đã muộn, thời gian chi tháp đánh vào trên người hắn, lại như xe công cộng va vào lão gia gia. Răng rắc, đứt gân gãy xương vang lên giòn giã trong tiếng. Ca bố luôn phun mạnh máu tươi bay ngược ra ngoài, sau đó đánh vào trên đất, đem mặt đất cày ra một cái rãnh vú sâu hoắm, lúc này mới ngừng lại. Cho ngươi cũng không tiếp nổi, xem ra ngươi chung quy cùng thời gian chi tháp vô duyên a. Vậy thì không có biện pháp. Mông lôi khẽ lắc đầu, tiện tay một chiêu, thời gian chi tháp lại thu nhỏ bay trở về trong tay. Nghiệp chướng, ca bố luôn phóng lên trời, trực tiếp đã biến thành một con chiều cao ngàn mét, dực triển vượt qua 3000 mét. Toàn thân vàng óng ánh to lớn hoàng kim cự long. Oanh, một luồng xôi trào mãnh liệt long uy khuếch tán ra đến, ép tới vây xem mọi người miệng phun máu tươi, như bị sét đánh, thực lực yếu càng là vựng quyết quá khứ, thấp kém bò sát. Ngươi làm tức giận ta, ngươi triệt để làm tức giận ta. Ca bố luộc phẫn nộ rít gào, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Giống, cự long há mồm phun một cái, phun ra một đạo màu vàng long tức, long tức càng là nóng bỏng vàng lỏng. Xèo, mông lôi dễ dàng tránh né ra, mà phía sau hắn một đám học sinh xui xẻo rồi, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền biến thành một bãi kim thủy. Trốn, trốn, trốn a. Bên cạnh học sinh lão sư suýt chút nữa dọa gần chết. nhưng một mực được đè bẹp trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể ở vô tận trong sự sợ hãi cầu khẩn chính mình không bị tai vạ tới cá trong chậu. Thật là lợi hại Long Tước, Mông Lôi mắt sáng lên, thu rồi thời gian chi tháp, ngược lại lấy ra hủy diệt chi chùy, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng tiếp ta một búa. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại ca bố luôn phía sau, vung lên cây búa mạnh mẽ đập xuống. Lần này, Mông Lôi dùng 5 phần lực, răng rắc, một tiếng vang giòn, một hồ máu xuất hiện, máu rồng quang tung, ca bố luôn thê thảm rít gào, quơ long chảo muốn đập chết Mông Lôi, một mực không bắt được. Đều nói hoàng kim cự long long lân phòng ngự vô song. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy. Chiến đấu như vậy, đã không có ý nghĩa. Vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Mông Lôi thân như quỷ mị, vừa tựa như lưu quang huyễn ảnh. Khi thì xuất hiện ở đây, khi thì xuất hiện tại cái kia. Tốc độ nhanh như tật phong, nhanh như chớp. Răng rắc, ca bố luôn hoàn toàn bị đè lên đánh. Hủy diệt chi chùy chạm đến chỗ. Lưu lại một cái lỗ to lung, giọt lớn màu vàng máu rồng quang tung, nhiễm đỏ mặt đất, cũng nhiễm đỏ mỗi vị người vây xem đầu óc, nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ kinh sợ, giống, thần thuật, hộ thể kim thân, thần thuật, cấm cố, thần chi lĩnh vực, thần thuật, hủy diệt kim diễm, thần thuật, kim thần bất hoại. Ca bố luôn rít gào liên tục, sử xuất các loại thủ đoạn cuối cùng, thậm chí không tiếc tiêu hao thần lực, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được chiến đấu kết cục. Mông Lôi một người một búa, xuất quỷ nhập thần, thần chi lĩnh vực đến rồi, né tránh, sau đó điên cuồng đập loạn, hủy diệt kim diễm đến rồi, né tránh, sau đó điên cuồng đập loạn. Hủy diệt long tức đến rồi, né tránh, sau đó điên cuồng đập loạn. Một làn sóng công kích hạ xuống, Mông Lôi đánh giấm không có. Ca bố luôn nhưng là thủng trăm ngàn lỗ, long lân vỡ vụn, rất thê thảm. Kết thúc, Mông Lôi yêu thích chiến đấu, lại không thích ngược món ăn. Hắn quả đoán phát động cuối cùng một đòn, thần thuật, trung cực luyện kim, vù. Một đạo chói mắt chùm sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt nện ở ca bố luân trên người. Chỉ một thoáng, được chùm sáng màu vàng óng đánh trúng địa phương. Trở nên cứng ngắc, trở nên vàng óng ánh. Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành óng ánh hoàng kim. Đây là, cảm nhận được thân thể biến hóa. Ca bố luân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liều mạng chấn động song rực muốn tách ra chùm sáng màu vàng óng. Mông Lôi một búa tử đập vào trên đầu hắn. Ca bố luôn trực tiếp bị đập đầu váng mắt hoa. Đầu óc trống rỗng, vù, chùm sáng màu vàng óng cấp tốc lan tràn. Ngăn ngắn mấy hơi thở, liền triệt để bao phủ ca bố luôn dài đến ngàn mét long khu. Long rực, long vĩ, long trảo, bá, thời khắc này. Ca bố luôn thân thể triệt để cứng ngắc, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may, chợt thẳng tắp đập xuống trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích. Mông Lôi rơi xuống ca bố luôn trước mặt, gõ gõ thân thể của hắn, phát sinh tùng tùng tùng vang trầm, rất hài lòng kiệt tác của mình. Thu rồi long thần tháp, nơi này quái quạnh quẽ, hay dùng ngươi tới thay thế đi. Sau đó, Mông Lôi lắc mình biến mất rồi. Kết thúc, được áp bức trên mặt đất những người vây xem bò lên. Thở hổn hển, có loại sống sót sau tai nạn, ở trước quỷ môn quan đi khắp một vòng cảm giác. Vừa nãy thực sự là thật là đáng sợ. Quá tốt rồi, ta còn sống sót. Ô, không chết, ta không chết. Mụ, những người vây xem đều làm cho sợ hãi. Vào lúc này mừng đến phát khóc, trong đó một ít gan lớn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới ca bố luân trước mặt. Lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Có người run lập cập hỏi. không có trả lời, người này lơ ngơ, đụng một cái ca bố luân thân thể vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, tràn ngập kim loại cảm xúc. Thế này sao lại là đầu long? Rõ ràng chính là một vị cự long pho tượng a. Long, long thần tại thượng, lão, lão tổ tông biến thành pho tượng. Ngoạc kép, lão hỗn đản kia trên người thậm chí ngay cả nửa cái đồng tử đều không có. Mông lôi ngồi trên đám mây, cầm trong tay một viên không gian giới chỉ, chính là mới vừa từ ca bố luân trên người thuận tới được. Hắn vốn tưởng rằng giết chết một vị bán thần, có thể mập một làn sóng. Há liệu, vừa không có gợi ý của hệ thống, không gian giới chỉ cũng là trống không? Cảm tình làm nửa ngày, làm không công, mông lôi tức giận muốn chửi má nó. Giết chết một con thánh vực ma thú đều có thể kiếm lời vài pháp tắc nguyên tinh. Hiện tại giết chết cái bán thần, một ít tiền đều không có. Thực sự là tức chết cá nhân. Chúng rồi, ta trung cực luyện kim vẫn chưa có chết. Này lão tử khẳng định còn có phân thân. Cự long tham tài, lão già trên người nhưng không có một đồng. Quá nửa là không mang ra đến. Mông lôi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Không được, đến tìm tới lão già này xào huyệt. Một vị bán thần của cải nên là cỡ nào khổng lồ. Quyết không thể buông tha. Cho tới lão già này xào huyệt. Mông lôi hơi nheo mắt lại. Nghe lão viện trưởng nói, Long đảo là long tộc đại bản doanh. Tuyệt đại đa số thuần huyết cự long cùng thánh vực long nhân đều ở long đảo tiềm tu. Lão già cái khác phân thân cùng xào huyệt hơn nửa ở long đảo. Vấn đề là, long đảo, ở nơi nào? Mông lôi, đang lúc này, vang lên bên tai một đạo lành lạnh thanh âm của ai? Mông lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo xinh đẹp bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt. Như ngọc da rẻ, tuyệt mỹ dung nhan, không phải Abi còn có ai? Abi, mông lôi cười chào hỏi, nhưng đột nhiên phát hiện không đúng lắm. Chính mình có vẻ như vừa làm thịt phỉ đặc liệt 32 đời a. Chuyện này, lần này lúng túng. Mông lôi, người giết phụ hoàng. Abi mông lôi, ánh mắt phức tạp, có thống khổ, có phẫn nộ, nhiều hơn nhưng là dãy giụa. Người muốn báo thù cho hắn sao? Mông lôi cười khổ một tiếng. Muốn, nhưng ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ta không xuống tay được. Abi chậm rãi nhắm mắt lại, một nhóm thanh lệ từ gò má lướt xuống. Mông lôi thở dài, Abi cũng trầm mặc, bầu không khí nhất thời có chút vắng lặng. Qua một hồi lâu, vẫn là Abi trước tiên phá vỡ trầm mặc. Mông lôi, ta muốn rời đi, đi chỗ nào? Mông lôi ngẩn ra, cực xa địa phương. Abi thầm thầm thở dài một tiếng, ngày hôm nay sau khi, hay là chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp nhau. Chính ngươi cố gắng bảo trọng đi. Nói xong, nàng chạm đích rời đi. Một giọt óng ánh nước mắt châu nhi theo gió tung bay. Ngươi, mông lôi muốn gọi lại nàng, cuối cùng vẫn là thở dài. Abi, ngươi cũng bảo trọng. Ngoặc kép, Abi rời đi, để cho mông lôi một thâm trầm bóng lưng cùng không cách nào xóa đi hổ thẹn. Abi, thật xin lỗi, nhưng ta tuyệt không hối hận. Nếu như còn có cơ hội, ta còn là sẽ làm như vậy. Long thần đế quốc là của ta. Mông lôi bỗng nhiên đứng dậy, sau đó chạm đích chiều long thần đế quốc hoàng cung bay đi. Trước đi gấp, đã quên một việc lớn. Hắn phải đi về, đem việc này cho làm. Mông lôi tốc độ rất nhanh. Mấy phút sau, một lần nữa về tới hoàng cung bầu trời. Nhưng mà phát sinh ở hoàng cung một màn, để hắn có chút không ứng phó kịp. Đem những này chết tiệt thái giám toàn bộ cho ta đuổi ra ngoài. Hết thảy đổi thành cung nữ. Hoàng hậu phi tử hết thảy giữ lại. Một cũng không hứa đi. Đúng, ta, tất cả đều là ta. Đúng rồi, còn có hoàng tử công chúa. Công chúa lưu lại. Hoàng tử toàn bộ oanh đi.